Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần hoàn trả, nếu là không có phục dụng dịch kinh quả cảnh như họa tuyệt đối là không đả thương được Hoàng Kim. Nhưng là, cảnh như họa không chỉ có phục dụng dịch kinh quả còn tu luyện tỏa hồn đoạt mệnh. Dù cho không cần linh lực, nàng lực lượng của thân thể cũng không thể khinh thường. Mà tử linh roi vốn là linh cấp bảo khí, không có rót vào linh lực cũng giống như vậy vũ khí tốt nhất. Hoàng Kim bị phần bụng, đau rát trong tay kiếm dừng lại. Cơ hội tốt, cảnh như họa cấp tốt dùng tử linh roi đem bích huyết kiếm cho cuốn tới. Thượng phẩm bảo kiếm Thanh Nguyên đến là bỏ được, không có vũ khí Hoàng Kim xuất ra chùy thủ. Nàng am hiểu nhất không phải kiếm thuật, mà là cận thân bác đấu. Một cái thân pháp quỷ dị, Hoàng Kim đã tại cảnh như họa sau lưng, tìm đúng cảnh như họa đệ thất cây xương sườn, liền muốn đâm xuống. Nhưng là, nào có dễ dàng như vậy, đã chủ quan khinh địch thụ thương Hoàng Kim. Tốc độ lại nhanh, ra tay lại hung ác, kia vết thương cũng là chân chân thật thật rơi ở trên người nàng, mà lại ảnh hưởng tới nàng. Cảnh như họa tại Hoàng Kim chắp sau lưng thời điểm liền có chỗ đề phòng. Đương Hoàng Kim chùy thủ đâm xuống đến thời điểm, cảnh như họa chuẩn xác một cái quay người, từ Hoàng Kim bên eo mà qua. Một tay chấp ở Hoàng Kim cầm chùy thủ thủ đoạn, một tay dùng tử linh roi cuốn lấy mắt cá chân nàng. Tại sao là mắt cá chân mà không phải eo rồi? Theo nguyên văn thảo luận, Hoàng Kim chân rất là lưu loát, thường thường chính là một cước liền đá diễn viên quần chúng nhóm thổ huyết ngã xuống đất mà chết. Sư muội tàn sát đồng môn nhưng là tử tội, cảnh như họa dùng sức uốn éo. Lạc một tiếng, con kia cầm chùy thủ thủ đoạn bất lực rủ xuống, chùy thủ rơi trên đồng cỏ. Hừ, lần này đến là xem thường ngươi, Hoàng Kim rên lên một tiếng. Cắn răng, cũng không có đau kêu thành tiếng. Sư muội đến là có mấy phần cốt khí, cảnh như họa âm thầm cảnh giác. Người này lưu không thể, nếu là thả nàng về sau đem là đại địch, âm thầm dùng tới linh lực, thừa dịp Hoàng Kim chưa kịp phản ứng, bị rót vào linh lực tử linh do chăm chú ghìm lại. Hoàng Kim bất lực ngã xuống, Hoàng Thổ, ngươi tốt nhất hôm nay giết ta, như ta không chết, nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Hoàng Kim nín ra kịch liệt đau nhức. Giọng căm hận đến, thanh âm kia giống như trong địa ngục ác quỷ, chăm chú cuốn lên tới. Đinh, chúc mừng túc chủ, Hoàng Kim giá trị cửu hận đạt tới 65 money, hệ thống nhắc nhở nói. Cảnh như họa cũng động sát ý, lưu lại nàng đây, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Nhưng là, nhiệm vụ của nàng còn vì hoàn thành, trong lúc nhất thời. Cảnh như họa lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không do dự bao lâu, cảnh như họa liền cho Hoàng Kim lấp một viên thuốc, không đợi Hoàng Kim phun ra, thuốc đã mở ra ở trong miệng, ngươi cho ta ăn cái gì? Hoàng Kim cũng không lo được bại lộ thực lực, dùng khởi linh lực, lại kinh hãi phát hiện, linh lực của nàng lại như là bị giam cầm, làm sao cũng không vận dụng được. Lập tức bộp một tiếng, Hoàng Kim kêu rên, mồ hôi trên trán lớn giọt giọt rơi xuống tới. Dẫm tại Hoàng Kim một cái khác hoàn hảo trên tay cảnh như họa cười ha ha ai nha. Sư muội, thật sự là không có ý tứ. Giải của tao ô uế, làm phiền ngươi, nói xong lần nữa dùng sức ép ép. Không sai, sư muội xoa rất là sạch sẽ. Sư tỷ ta sẽ không bạc đãi ngươi, cảnh như họa nâng đỡ búi tóc. Nét mặt tươi cười như hoa, cái nhục ngày hôm nay, gấp trăm lần hoàn trả, nói xong. Hoàng Kim liền hôn mê bất tỉnh. sợ là không có cơ hội. Cảnh Như Họa yếu ớt nói câu, liền dẫn Thượng Hoàng Kim đi lập Vân Phong Sơn dưới chân sóc. Con Tùng Hoa nhìn thấy chủ nhân, hoan thoát nhảy đi lên. Chủ nhân, nàng là ai? Sóc con trông thấy bị chủ nhân dẫn theo nữ nhân, hỏi. Cựu nhân, Cảnh Như Họa nói đơn giản câu, liền đem Hoàng Kim sách tiến lúc trước đang Hồng Ngọc Sơn động. Hết chương.